Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Lôi đình chi nộ giấu ở Vân Gian, tựa như bị làm ma chú. Dương Nhược Nhiên trở lại trong cung sau, ngày ngày đêm đêm đều muốn thôi ngọc vị kia tiên phu nhân. Nàng thật muốn biết kia đến cùng là một cái thế nào nữ tử. Có thể kêu như vậy nam nhân 10 năm không cưới. Cam nguyện cô độc phí hoài cực tốt thì giờ, thì thực này qua lại ở người bình thường trong mắt đã sớm như mây khói tan tác. Cho dù nhạn quá lưu ngân, nhưng chỉ cần không đi đem kia tập hoa mỹ y bào xốc lên, liền nhìn không thấy phía dưới trước mắt vết thương. Khả Dương Nhược Nhiên càng muốn như vậy nhớ thương, cuối cùng thành cái thứ hai từ Huệ. Nữ tử là ở mỗi ngày nhàm chán vô nghĩa sau giữa chưa biết được hết thầy. Nàng không giống Từ Chiêu Dung ra thế hảo, thật nhiều nhân có thể dù sáng dù tối sai phái. Dương Khánh An là cái du mộc đầu, nhân lại chính trực không a, quyết sẽ không vì nàng đi thăm dò này đó, cho nên nàng ngay cả đề cũng chưa đề cập qua. Khả không biết có phải không là thành ý động thiên, cố tình có người đem nàng muốn biết hết thảy đưa lên cửa. Đó là một cái cao gầy nam nhân, nói là nội thị quan, lại so nội thị quan Dương Cương chút, cần phải nói là Kim Ngô Vệ, thật sự cũng kém xa. Người tới toàn thân lộ ra một cỗ âm lãnh khí, như là ở không thấy quang địa phương đãi lâu, da mặt nhi bạch được phân, nói chuyện cũng không thập độ ấm, cho nên gọi người đoán không ra thân phận của hắn đến. Hắn nói hắn là Từ Chiêu Dung phái tới, Dương Nhược Nhiên vốn tưởng đuổi rồi, mà khi nàng xem đến nam nhân trong tay kia phó họa khi, này không kiên nhẫn lời nói tất cả đều ngạnh ở tại yết hầu. Nửa câu cũng không nói ra được, nàng có chút khiếp sợ, lại có chút mừng như điên, không thể tin được trước mắt này đó có phải không phải thật sự. Lại hy vọng này thật sự chính là thật sự. Dương Khánh An cùng Thôi Ngọc có vài phần giao tình, ở Lạc Dương thời điểm, nàng cũng từng gặp qua nam nhân bút chương, cùng tranh này thượng không có sai biệt, đưa tay sờ soạng nhất sờ kia họa làm, mang theo một cỗ lâu năm hương vị. Ngay cả mặc ngân đều ở một chút đạm nhạt, khó nén cũng là người trong tranh tuyệt sắc dung nhan, trách không được nàng ngày ấy một ngụ một cái tiểu mỹ nhân khoa. Không ngờ như thế tất cả đều là ở hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Dương Nhược Nhiên ngẩng đầu, vui dạo rực hỏi đến, Chiêu Dung nương nương là từ đâu nhi đến này tấm họa? Nương nương nói, tiệp dư muốn biết đã biết đến rồi. Còn lại không nên biết đến vẫn là thiếu hỏi thăm hảo, lạnh lùng đáp một câu. Cũng không có nói cho nàng này tấm họa nơi phát ra. Nhưng là Dương Nhược Nhiên không quan tâm, thành như lai nhân theo như lời. Nên biết đã biết đến rồi. Hừ một tiếng, nàng cầm kia bức họa, miệng không được nhớ kỹ. Trinh Quán Nguyên Niên, Trinh Quán Nguyên Niên, quả nhiên là cái yêu nghiệt trở về nói cho ngươi ra nương nương. Của nàng hảo ý ta nhớ kỹ, ai, nhân đâu, lại ngẩng đầu thời điểm, trong điện đã một người đều không có, Từ Huệ phái tới người hầu đến vô ảnh đi vô tung. Ngay cả đi đều im hơi lặng tiếng, giống cái quỷ dường như, nhưng nàng giờ phút này cũng không có thời gian quan tâm này đó. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy này có bao nhiêu không bình thường. Âm thầm tra sự nhân nên có cái âm thầm tra sự bộ dáng. Vốn là nhìn không được quang, thần bí một điểm mới có thể dựa vào. Tới gần Trung Nguyên thời điểm, Thôi Ngọc bỗng nhiên bị phái đến Dương Châu. Thế thân độc cô mưu làm việc, An Khang sắp sinh sản. Thái Tông như thế an bày cũng không ổn, cho nên không ai có nghi nghị. Minh Mị cùng Mạnh Khương dỗi rảnh liền hướng độc cô phủ đi thăm. Hai người vì Tuế Tuế trong bụng tiểu gia hỏa làm rất nhiều quần áo. Thuần một sắc tất cả đều là nam hài tử, nhất kiện sáng rõ nhan sắc cũng không có. Ngươi có phải không phải biết nàng sinh nam vẫn là sinh nữ? Nhíu mày xem quần áo hồng y nữ tử, nam nhân liền cùng thẩm phạm nhân giống nhau. Hắn không yên lòng Tuế Tuế, khả Thôi Ngọc không đem điều này tai họa cùng nhau mang đi Dương Châu. Làm cho nàng ba ngày hai bữa hướng trong nhà mình chạy. cũng là đáng ghét thật sự. Liếc Độc Cô Mưu liếc mắt một cái, Minh Mị liền cành cũng chưa để ý đến hắn. Tam tỷ muội hiểu trong lòng mà không nói, tiếp tục trái lại tự tán gẫu, nhưng lại đem Đường Đường hình bộ thượng thư lượng ở tại một bên. Nhưng đừng là Trung Nguyên Chương sinh ra. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp làm cho hắn tối nay xuất gia đúng hay không? Tuế Tuế nhớ tới lúc trước Minh Mị kéo dài Chu thị sản trình sự tình, nhịn không được dặn, nếu là thật sự trước ở quỷ chương ngày ấy, khả nhất định phải giúp ta tha nhất tha a, như vậy sao được? Chu thị nhiều vất vả ngươi không thấy được sao? Rất thương thân thể, thấy nàng lắc đầu không có đáp ứng. Độc Cô Mưu cả trái tim thế này mới rơi xuống. Hắn mới vừa nghe gặp Tuế Tuế như vậy nói thời điểm đều phải hù chết. Nữ nhân sinh đứa nhỏ giống như quá quỷ môn quan. Làm sao có thể như thế trò đùa, quỷ chương liền quỷ chương, nên khi nào thì sinh liền khi nào thì sinh, thuận theo tự nhiên, phi, tức giận đến thối hắn một ngụm, Tuế Tuế hận không thể đem hắn kia chương sẽ không nói miệng khâu thượng mới tốt. Đều là ngươi, bằng không làm sao có thể ở tháng này sinh đứa nhỏ, đang ngồi nhân bị nàng một câu nói chọc cho giờ. Khóc giờ cười, vợ chồng việc bị quán đến bên ngoài mà nói. Ngay cả Độc Cô Mưu sắc mặt đều có chút xấu hổ. Tê Tê cũng ý thức được bản thân nói lỡ, chính chiếc môi không biết nên làm thế nào cho phải. Đã thấy Đường Lê đi đến, cấp ba vị điện hạ thỉnh an, phúc phúc thân mình, thế này mới đối Minh Mị nói. Tam công chúa, Thôi phủ lý đến đây tin tức, nói là hầu hạ công chúa Nhiễm Nhi buổi sáng bị trong cung nhân mang đi. Vẻn vẹn một ngày không có trở về. Ngô bá gọi người cho ngài đệ cái tín nhi, muốn hỏi một chút có phải không phải ngài ý bảo, nữ tử trên mặt tươi cười phút chốc ngừng trụ. Thủ nhi đại chi là thật sâu lương ý, Tuế Tuế cùng Mạnh Khương chưa từng thấy nàng như vậy, chớ nói các nàng hai cái, ngay cả Độc Cô Mưu đều bị này cỗ tử khí thế chấn trụ. Như vậy uy hiếp, khuê phòng lý nuông chiều đế cơ không có, chính là một cái nữ yêu cũng sẽ không có. Người trước gặp chuyện phải là tùy hứng điêu ngoa hoặc là khóc sướt mướt. Người sau tắc hẳn là nhẹ dương đôi mắt mị hoặc chúng sinh. Tứ lạng bạt thiên cân. Tóm lại, không nên là trước mắt nhân như vậy. Tựa như lôi đình chi nộ giấu ở vân gian. Không biết khi nào phát tác, vì sao hiện tại mới đến nói với ta. Ngữ khí cực trầm, gọi được Đường Lê liền phát hoảng. Ấp úng nửa ngày cũng không nói được ra lời. Công chúa, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, sáng quắc cùng chăn chăn ở một bên nhắc nhở. Các nàng hai cái đều là trong cung xuất gia, chẳng sợ phía trước luôn luôn tại hành cung lý hầu hạ. Nhưng đối hậu cung thủ đoạn cũng là có nghe thấy, nếu là thực sự có người ý định cùng nàng gia chủ tử không qua được. Tìm Nhiễm Nhi suối quẩy, kia tiểu nha đầu nhất định là phải chịu khổ sở. Vào cung, môi đỏ lý phun ra hai chữ, Minh Mị đứng dậy, thuận tay lao khởi kia đem quạt tròn, ai mang đi, từ Chiêu Dung vẫn là Dương Tiệp Dư. Đường Lê không biết lời này có phải không phải hỏi bản thân. Cuống quýt lắc lắc đầu, nô tỳ không biết, phủ người trên cũng không có nói, mắt nhìn nàng liền phải rời khỏi, phía sau Độc Cô Mưu bỗng nhiên mở miệng. Ta đưa ngươi vào cung đi, thập phần kinh ngạc quay đầu lại đi. Minh Mị nhìn thoáng qua Tuế Tuế, tưởng vợ chồng lưỡng thương lượng tốt. Đúng vậy, làm cho hắn đưa ngươi đi thôi. Một mình ngươi ta có chút không yên lòng đâu, Lưu Hoa trong con ngươi một nửa lo lắng. Một nửa vui mừng, nếu không phải bận tâm bản thân có thai trong người, Tuế Tuế hận không thể cùng nàng cùng vào cung mới tốt. Hiện thời nam nhân mặc dù không là gợi ý cho nàng, lại có thể tưởng nàng suy nghĩ, thực tại làm cho nàng an tâm rất nhiều. Suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, làm phiền, hết chương.